Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 752, bị nguy tiên giai linh khí, góc truyện audio.com, giết người kia, không khỏi lợi cho ngươi quá, Diệp Lăng Nguyệt, ngươi lúc trước như thế nào hại ta, ta muốn như thế nào đòi lại. Tuyết Phiên Nhiên thấy Diệp Lăng Nguyệt sắc mặt ảm đạm, một bộ chịu kinh hãi bộ dáng, trong nội tâm càng thêm đắc ý. Tuyết Phiên Nhiên, ngươi đến cùng muốn thế nào? Diệp Lăng Nguyệt bên giả dạng làm phó sợ hãi bộ dáng, trì hoãn thời gian, vừa nghĩ lấy đối sách. Không hổ là giao trì thiên tạ độc môn chi độc, quả nhiên lợi hại, Diệp Lăng Nguyệt trúng độc trong nháy mắt cũng hiểu được nguyên lực cùng tinh thần lực giảm bớt đi nhiều, nàng suýt nữa đều muốn khống chế không nổi Hoàng Vũ. May mà nàng lập tức bình tĩnh lại, cũng là nàng quá mức lo lắng Phượng Sân chuyện mới có thể lấy các nàng mà nói. Trên người nàng ngược lại là có chút giải độc đan, chỉ bất qua chống lại giao trì thiên tạ độc chỉ sợ đều là không có tác dụng. Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy, Vu Trọng từng nói qua, giao trì thiên tạ là tam tông bên trong am hiểu nhất các loại đan dược luyện chế. Diệp Lăng Nguyệt suy đoán không có sai, anh đào trưởng lão quý vi giao trì thiên tạ trưởng lão, nàng độc môn linh khí, nghề hồng độc vân là dùng hơn 50 chủng trồng, đặc thù độc thảo cùng độc thú chi hơi thở luyện chế mà thành. Muốn giải độc tuyệt không phải chuyện dễ, theo trong cơ thể nguyên lực cùng tinh thần lực một chút tán loạn khai mở, Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy tầm mắt có chút mơ hồ, giống như uống rượu say tửu vậy. Tội tửu, trước sớm, Diệp Lăng Nguyệt tại so với tửu, liền đã phát hiện càn đỉnh có thể bước ra trong cơ thể rượu cồn, nghĩ đến cũng có thể bước ra độc. Càn đỉnh tại nàng trong lòng bàn tay, chậm rãi chuyển động, trong cơ thể huyết quản bên trong nghe hồng độc vân độc một chút hút vào càn đỉnh ở trong. Nhanh nhẹn, hà tất cùng nàng nhiều lời, mang nàng bắt lại, thừa dịp nàng trúng độc chỉ kịp vừa vặn tiến hành ly hồn đổi phách. Anh đào trưởng lão hiển nhiên nếu so với Tuyết Phiên Nhiên cẩn thận rất nhiều. Nàng lo lắng là đêm dài lắm mộng, Cố Dung binh thành người đuổi theo. Ly hồn đổi phách, Diệp Lăng Nguyệt đáy lòng dùng mình, nàng từng ở Hồng Mông bản chép tay, nghe nói qua loại biện pháp này. Hồng Mông toa tiên từng nói qua, đây là một loại bị cấm chỉ cấm thuật, nàng nhất thời đã minh bạch Tuyết Phiên Nhiên hai mẹ con dụng ý. Tuyết Phiên Nhiên này ác độc nữ nhân, lại muốn dùng ác độc như vậy thủ đoạn. Muốn dùng ta nhục thân, Tuyết Phiên Nhiên, vậy cũng phải nhìn xem, ngươi có bản lãnh này hay không? Diệp Lăng Nguyệt cảm giác mình đi thể lực một chút khôi phục lại, nghe hồng độc vân độc đã giải trừ không sai biệt lắm. Nàng lệ quát một tiếng, thân ảnh quỷ dị đi xông về phía Tuyết Phiên Nhiên. Tuyết Phiên Nhiên tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Lăng Nguyệt vẫn còn có sức hoàn thủ. Chỉ nghe bá một tiếng, ngàn cân treo sợi tóc, nghe hồng độc vân chắn Tuyết Phiên Nhiên trước người. Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy song trường đã rơi vào vân sợi thô bên trong đồng dạng, lực lượng rồi đột nhiên tiêu thất. Mà Tuyết Phiên Nhiên lại càng là được sự giúp đỡ của độc vân, lui về anh đào trưởng lão thân bên cạnh. Này độc vân, không chỉ mang theo kịch độc lại vẫn có thể ngăn cản thế công. Nghe hồng độc vân vậy mà đối với ngươi vô dụng. Chẳng lẽ ngươi là bách độc bất xâm, đáng tiếc thân thể của ngươi, nhanh nhẹn nhìn chúng, bằng không, vốn trưởng lão ngược lại là muốn dùng ngươi cho ta thử dược đan. Góc truyện audio.com, khỏi, anh đào lớn lên kinh sợ ngoài, lại có chút tiếc nuối. Nàng thấy nghe hồng độc vân mất đi hiệu lực đương nhiên cho rằng, Diệp Lăng Nguyệt thể chất đặc thù. Cút ngươi choáng nha đan khỏi, dám ám toán vốn cô nãi nãi, quản ngươi cái gì độc vân, ta hôm nay liền đem ngươi này phá vân, sấm sét cái nhão nhuẹt. Diệp Lăng Nguyệt bị này hai mẹ con cho làm phát bực. Một cái muốn ly hồn đổi phách, một cái muốn cho nàng làm đan khỏi, nãi nãi có hay không hỏi qua nàng bản tôn có nguyện ý hay không. Thủ trưởng dương lên, chỉ thấy trong tay của nàng, nhiều cái khéo léo linh đăng. Chính là lôi lâm linh, kia, linh đăng thẳng vào không trung, chỉ nghe rền vang một tiếng, mấy đạo tử sắc thiểm điện mang theo cuồn cuộn lôi hỏa, hung hăng đi đánh hướng kia. Một đóa nghe hồng độc vân, lôi lâm linh đại hiển thần uy, một hồi như sấm tiếng vang. Địa giai trung phẩm nghe hồng độc vân, đúng là bị sấm sét chia năm xẻ bảy, nhất thời tan thành mây khói mở. Vậy là thanh lôi đạo môn lôi lâm linh, như thế nào rơi xuống trong tay của nàng? Anh đào trưởng lão con mắt sắc tối sầm lại, tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Lăng Nguyệt vậy mà hội đã đoạt đi thanh lôi đạo môn linh khí, hơn nữa, lấy anh đào trưởng lão nhãn lực không khó nhìn ra, Diệp Lăng Nguyệt trong tay lôi lâm linh, so với trước sớm, lợi hại không ít. Diệp Lăng Nguyệt phá vỡ nghe hồng độc vân, không có ham chiến, nhanh chóng sau này triệt hồi. Nàng tuy là cực hận anh đào trưởng lão cùng Tuyết Phiên Nhiên, nhưng đối với toa cuối cùng là giao trì thiên tạ trưởng lão tuyệt đối không thể có thể có một kiện địa giai linh khí đơn giản như vậy. Ngược lại là có chút trò chỉ tiếp cuối cùng là trốn không thoát vốn trưởng lão ngũ chỉ sơn. Anh đào trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cùng váy nước tay áo di động chợt có một đạo kim quang từ trong tay áo của nàng bắn ra. Lúc này, đã là trên ánh trăng đang không, thiên không đen tối một mảnh kia, một đạo kim quang bắn ra thiên không giống như dâng lên một vòng kim nguyệt. Vô số đẹp mắt kim quang, giống như thủy triều, mãnh liệt mà đến, đâm vào Diệp Lăng Nguyệt hai mắt một mảnh lửa đốt sáng đau. Chỉ thấy trên bầu trời, nhiều một cái kim sắc hình chiếu. Tinh tế vừa nhìn kia, lại là một cái kim quang chói mắt liên thai. Chợt thấy được liên thai, Diệp Lăng Nguyệt có dũng khí giống như đã từng quen biết cảm giác. Này quái dị liên thai cùng niết bàn chén nhỏ tâm liên có 8-9 thành tương tự. Diệp Lăng Nguyệt, ngươi có thể làm cho vốn trưởng lão vận dụng kim chén nhỏ niết bàn đài coi như là bản lãnh của ngươi, cho vốn trưởng lão ngoan ngoãn vào đi thôi. Kia, liên thai phút chốc tách ra khai mở kim quang đến mức hóa thành lỗ đen đáng sợ hấp lực. Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể bị một cổ cự lực hút vào liên thai bên trong. Đem Diệp Lăng Nguyệt bắt hết, anh đào trưởng lão nước tay áo vung lên kia. Liên thai liền bay trở về anh đào trưởng lão trong tay. Mẫu thân, đây là thiên giai trung phẩm linh khí kim chén nhỏ niết bàn đài. Tuyết Phiên Nhiên mắt thấy bắt lấy Diệp Lăng Nguyệt, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, nhìn lại anh đào trưởng lão trong tay kia. Một kiện linh khí, không ngừng hâm mộ. Đúng vậy, mẹ người ta có thể đủ tại giao chỉ tiên tạ có được giờ này ngày này địa vị, nhắc tới cũng đều là thua lỗ cái này bảo đừng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này phản hồi Bắc Thanh, nghĩ cách đem này tiểu tiện nhân thân thể, ly hồn đổi phách. Anh, gocchuyenaudio.com, đào trưởng lão kéo theo Tuyết Phiên Nhiên, chạy về Bắc Thanh. Thu lại, anh đào trưởng lão có thể đạt được cái này kim chén nhỏ niết bàn đài, nhắc tới cũng là trùng hợp vô cùng. Nàng năm đó, nguyên bản cũng chỉ là giao trì tiên tạ một người phổ thông đệ tử. Phụng lúc ấy trưởng lão chi mệnh phụ trách trông coi giao trì suýt nữa thiên trì bên trong niết bàn chén nhỏ tâm liên. Niết bàn chén nhỏ tâm liên màu sắc đỏ bừng, giống như hỏa diễm, một ngày, nàng ngẫu nhiên phát hiện thiên trì trong có một đóa kim sắc niết bàn chén nhỏ tâm liên, nhất thời cao hứng, hái xuống, về sau mới biết đó là niết bàn chén nhỏ tâm liên vương. Lại về sau, anh đào trưởng lão cùng Hỗn Nguyên Tông chàng đến đại trưởng lão thông đồng thành cương gian, chàng đến dùng chút biện pháp thay nàng đem niết bàn chén nhỏ tâm liên vương liên thai luyện chế thành thiên giai trung phẩm linh khí. Này mới có hôm nay kim chén nhỏ niết bàn đài. Bởi vì kim chén nhỏ niết bàn đài lai lịch có chút không rõ, không bạch cho nên anh đào trưởng lão phải không ở trước mặt người ngoài sử dụng. Chỉ là anh đào trưởng lão trước sớm tuyệt đối không nghĩ tới, vì bắt một cái Diệp Lăng Nguyệt nàng cư nhiên dùng sử dụng cái này linh khí. Ngay tại anh đào trưởng lão đám người sau khi rời đi không bao lâu, hai đạo nhân ảnh, như bay nhanh phi tiễn, nhảy vào vân tiêu, đuổi tới trước sớm Diệp Lăng Nguyệt bị bắt vị trí. Kia, hai đạo nhân ảnh, chính là Thiên Tôn cùng Địa Tôn. Cách chương.